Khí chất của hắn vẫn như trước, vừa tôn quý vừa cường ngạo, khiến cho người khác không dám đến gần hắn. Hắn đi đến bên Âu Dương Vũ, vội vàng kêu lên một tiếng mà bấy lâu nay hắn đã muốn thực hiện, trước mặt nàng, gọi tên nàng, Vũ Nhi. Không biết vì sao, khi hắn muốn thốt ra hai chữ này thì cổ họng hắn lại nghẹn cứng lại. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ôm nàng ngay lúc này. Hắn biết người mà hắn đang đứng trước mặt là Vũ Nhi của hắn. Vừa lúc nãy hắn nghe rõ ràng âm thanh của nàng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn tin chắc, tin vào cảm nhận, tin vào trái tim hắn. Chỉ cần hắn vươn tay ra là hắn đã có thể chạm vào nàng. Mỗi giây mỗi phút hắn đều ngóng chờ nàng trong từng ký ức, trong từng giấc mộng. Hắn không thể tưởng tượng thế gian cứ hoang vu sâu lắng và tịch mịch thế nào nếu một ngày hắn không nhìn thấy nàng. Âu Dương Vũ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, nhìn thật kỹ hình bóng của hắn vẫn thường xuất hiện trong đầu nàng mỗi khi nàng cô đơn. Nhìn thật kỹ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, đột nhiên hốc mắt nàng chợt đỏ ửng lên. Dừng một chút, Giả Trọng Hoa lại gọi lên một tiếng, Vũ Nhi. Không biết lần này vì sao hắn lại gần rất khó khăn mới có thể thốt ra, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Âu Dương Vũ cảm thấy nước mắt nơi khóe mi dường như muốn trào ra, liền vội quay đầu sang hướng khác để hắn không phát hiện ra mọi cảm xúc phức tạp lúc này của nàng. Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Lý Dật vẫn chật vật lăn lộn trên mặt đất ôm lấy đũng quần mình. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng ta cho nàng ta biết hậu quả của việc dám chọc giận hắn. Nhưng chưa kịp mừng thầm thì lại phát hiện đám thuộc hạ của hắn lại không có chút phản ứng. Không khỏi giận dữ quát lớn, các ngươi chết hết rồi à. Mau, bắt lấy cô ta mang về phủ cho bổn vương. Giả Trọng Hoa dường như một phút ôn nhu sau đó trở lại vẻ lạnh lùng, liếc tên đang nằm chật vật lăn lộn kia, thần sắc mang theo một tia lãnh khốc, tàn nhẫn nhàn nhạt mở miệng, giết. Lời vừa dứt, trường kiếm đã rút ra. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm áo đen không biết từ đâu bay đến. Không nhìn thấy gì, nàng chỉ nghe thấy bên tai là âm thanh sắc bén của trường kiếm chém phá liên miên không dứt. Sau đó là những âm thanh la hét thê lương, một vũng máu tươi ướt đẫm cả con đường, âm thanh đau đớn vẫn không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, khi Âu Dương Vũ kịp phục hồi tinh thần lại thì đã thấy xung quanh đều được phủ kín những thi thể hài cốt với một biển máu đỏ ghê sợ. Lý Dật kia sau khi chứng kiến đám thuộc hạ của hắn từ từ bỏ mạng dưới tay của đám người áo đen lạ mặt kia, phát hiện ra giờ phút này chỉ còn một mình hắn sống sót nằm trên mặt đất, tay vẫn ôm nơi đũng quần. Thân thể có chút cứng ngắc, trên mặt hắn lúc này chỉ toàn máu với máu, ánh mắt hắn ngây dại ra, tóc tai hỗn độn, lúc này nhìn bộ dáng của hắn trông thật chật vật. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh, đôi mắt trừng lớn không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Sao lại thế này? Thuộc hạ của hắn mặc dù không hẳn là cao thủ võ công tuyệt đối nhưng cũng đã từng trải qua một thời kỳ huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt toàn bộ bọn họ đều bị giải quyết sạch sẽ. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương đã xuất chiêu ra tay từ khi nào. Ngươi, các ngươi thật to gan, lại dám. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là cháu trai của Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương, được. Bổn vương nhớ kỹ. Lúc này Giả Trọng Hoa giống như Satan từ địa ngục. Cúi người xuống khiến cho người khác trong tâm liền nảy sinh cảm giác sợ hãi. Mỗi bước đi của hắn, mỗi cái vung tay của hắn càng lúc càng lãnh khốc yêu nghiệt. Giả Trọng Hoa dựa vào cảm nhận chuẩn xác nhấc chân vung một cước vào người Lý Dật. Lý Dật giống như quả bóng cao su bị người đá bay đi. Hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm, ánh mắt trừng thật lớn. Âu Dương Vũ trơ mắt nhìn, sau đó đột nhiên xoay người chạy đi thì phát hiện Giả Trọng Hoa cũng đi theo nàng. Hắn đuổi theo nàng dường như có vẻ khó khăn không được linh hoạt như trước. Hơn nữa Vân Thương ở phía sau lại còn lo lắng nhắc nhở hắn đi đứng cẩn thận. Âu Dương Vũ nghe vậy cũng không chạy xa. Giả Trọng Hoa cố gắng đuổi theo nàng, vươn hai tay từ phía sau mạnh mẽ ôm nàng vào lòng mình. Hắn ôm nàng như vậy, rất lâu, rất lâu không muốn buông ra. Hắn nghĩ nếu như đây là một giấc mơ, hắn nguyện ngủ sâu trong giấc mộng này không bao giờ tỉnh. Còn Âu Dương Vũ bị hắn ôm chặt như vậy cảm thấy hít thở không thông nhưng cũng không có rãy ra. Giả Trọng Hoa ôm nàng, mặt khẽ cọ vào mái tóc mềm mại của nàng, lưu luyến ngửi lấy hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, thơm mát mà quen thuộc, ngay giây phút. Ôm nàng giữ chặt trong vòng tay mình, hắn mới biết hắn nhớ nàng đến nhường nào. Hắn cứ như vậy không ngừng mở miệng gọi tên nàng, Vũ Nhi, Vũ Nhi, buông ta ra. Âu Dương Vũ giận dữ, hắn ôm nàng như vậy khiến nàng chán ghét nàng không thoải mái. Giả Trọng Hoa dường như không hề để ý đến lời nói của nàng, đưa ngón tay thon dài của mình khẽ nâng mặt Âu Dương Vũ lên, dùng tay vuốt nhẹ từ hàng mi của nàng đến mắt nàng, mũi nàng, cả cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hắn lưu luyến chạm vào từng bộ phận một trên gương mặt đó, chăm chú say sưa. Hắn cau mày, nghiêm túc, từng chút một, đôi mắt không có tiêu cự kia vẫn đặt trên khuôn mặt nàng, tay vẫn tiếp tục mơn trớn giống như hắn muốn ghi nhớ hết tất cả từng đường nét góc cạnh trên gương mặt nàng vào trong đầu hắn. Là thật, dù không thể nhìn thấy nàng lúc này nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng vẫn tốt, vẫn ổn, vẫn hoàn hảo như trong trí nhớ của hắn. Âu Dương Vũ nhìn Giả Trọng Hoa, vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường của hắn. Trong lòng cũng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nhớ lại ngày hôm ấy, hắn vô tâm bỏ mặc nàng, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống không một do dự chọn Trình Cẩm. Giả Trọng Hoa, chàng còn dám xuất hiện trước mặt ta, khiến cho trái tim ta đã từng ngừng đập vì chàng, từng chết vì chàng lại yêu chàng thêm lần nữa sao? Một lúc lâu sau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Giả Trọng Hoa trầm thấp thở dài, tốt, tốt rồi. Hắn thì thào nói xong, hai tay lại mở ra ôm nhanh Âu Dương Vũ vào trong lòng, Vũ Nhi của ta, cuối cùng cũng tìm được nàng. Hắn còn gì hạnh phúc hơn lúc này khi được chạm tay vào người con gái mà hắn yêu thương, Vũ Nhi của hắn đang đứng trước mặt hắn, qua hơn nửa tháng không có nàng, qua bao đêm hắn cố tự thu mình sống trong bóng tối. Cố nhắc nhở bản thân mình chắc chắn sẽ tìm được nàng, mang nàng trở về mãi mãi ở bên cạnh hắn. Âm thầm, tâm trạng lo lắng bồn chồn những ngày qua cuối cùng vì niềm hạnh phúc trước mắt này mà được lấp đầy. Âu Dương Vũ lúc này không chịu nổi cơn tức giận giãy giụa khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vào lúc này đột nhiên nàng cảm giác bên hông căng thẳng. Ngay sau đó, cả người nàng bị Giả Trọng Hoa nhấc bổng lên ôm chặt nàng. Giả Trọng Hoa ôm chặt lấy Âu Dương Vũ đi nhanh khiêng lên xe ngựa, sau đó khóa nàng vào trong phạm vi của mình lên tiếng, trở về biệt viện. Vâng, ở trên xe Vân Thương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu dùng hai từ nhẹ nhõm để diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ thì không đúng. Hắn mừng đến chảy nước mắt ấy chứ, hắn không ngờ rằng hắn chỉ thuận miệng nói như thế mà từ lời nói dối trắng trợn ấy lại trở thành sự thật. Cuối cùng Dạ Nhị cũng đã tìm được Âu Dương Vũ, rốt cục tiểu nha đầu cũng đã trở lại. Đến lúc này Âu Dương Vũ mới bừng tỉnh, Giả Trọng Hoa, quả nhiên hắn vẫn tìm được nàng. Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi tay hắn, là không thể thoát được hay không muốn thoát khỏi hắn. Nghe Giả Trọng Hoa nói trở về biệt viện, sắc mặt Âu Dương Vũ không khỏi lạnh lùng. Âu Dương Vũ đang định đứng lên thì đã bị một bóng người cao lớn trước mắt bao phủ cả người nàng. Còn chưa kịp thích ứng thì nàng lại một lần nữa bị Giả Trọng Hoa giam cầm vào trong ngực. Ngón tay thon dài của hắn dường như tham lam không ngừng vuốt ve mặt nàng, sau đó từng ngón tay của hắn dừng ở môi nàng. Rồi bàn tay hắn tìm chuẩn xác được cằm nàng nâng lên. Âu Dương Vũ khó hiểu nhìn thẳng vào con ngươi màu đen giống như đại hải kia, vừa yên tĩnh mà thâm thúy. Nhưng Âu Dương Vũ nào biết được đằng sau đôi mắt ấy hắn một chút cũng không thấy gì trước mắt. Hắn cúi người xuống, đôi môi anh đào mang theo hơi thở quen thuộc run run phủ trên đôi môi mỏng của Âu Dương Vũ, đôi môi mà hắn ngày đêm mong nhớ, đôi mắt khép hờ, nhẹ nhàng hôn. Khi Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt hắn gần mình trong gang tấc, hắn dường như không mang vẻ tà mị như bình thường như trước mà nhiều hơn là sự thâm trầm đau thương. Nhưng Âu Dương Vũ lại kiên định đẩy hắn ra. Còn hận ta? Giả Trọng Hoa gắt gao ôm chặt nàng không buông, hận đến nỗi muốn rời xa ta, muốn cả đời này ta mãi sẽ không bao giờ tìm được nàng, có phải không? Đôi mắt Âu Dương Vũ chợt thoáng buồn bã, nhắm mắt trầm mặc không nói gì. Nàng hận ta ngày hôm đó bỏ mặc nàng, đúng không? Âu Dương Vũ tiếp tục trầm mặc, im lặng. Một lúc lâu sau, Giả Trọng Hoa mới lên tiếng. Cô ta và ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cô ta từng cứu mạng bổn vương. Nhưng Âu Dương Vũ mở mắt thản nhiên liếc nhìn hắn. Bỗng nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói. Sao ta có thể hận ngươi chứ? Ta lấy tư cách gì để hận ngươi? Giả Trọng Hoa nhất thời nghẹn họng. Âu Dương Vũ điềm nhiên nhíu mày. Từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Tin tưởng lẫn nhau đến thế thì chuyện cứu mạng nhau cũng là điều bình thường. Còn hai chúng ta cùng lắm cũng chỉ bất đắc dĩ gặp nhau, sau đó quen biết nhau mấy tháng ngắn ngủi. Tình cảm thì có thấm gì, với cả chúng ta cũng nên thực hiện ước định 3 tháng như đã thỏa thuận. Ngươi xem, ta với ngươi trong 3 tháng đó thực sự không thích hợp để đến với nhau, cho nên chi bằng sớm rời xa có phải tốt hơn không? Trong nháy mắt, sắc mặt Dạ Trọng Hoa trở nên vô cùng khó coi, 10 ngón tay nắm chặt thành quyền, cả người thị huyết lạnh như băng, nộ khí dâng trào. Chẳng lẽ ta nói cái gì sai sao? Âu Dương Vũ không một chút quan tâm đến cảm nhận của hắn, khóe miệng cong lên ý cười lạnh. Ngươi lựa chọn cứu cô ta thì có gì là không đúng? Hai người là thanh mai trúc mã, mà chúng ta không có quan hệ gì với nhau. Chuyện rõ rõ rành rành như vậy ngươi cần gì phải áy náy? Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ lựa chọn cứu cô ta. Nàng nói hai chúng ta không có quan hệ gì. Giả Trọng Hoa mày khẽ nhíu lại, thâm mâu càng ngày càng hung ác nham hiểm. Thâm tâm hắn đau đớn như bị ai đó chà đạp lên vết sẹo mà nàng tạo nên. Giọng nói hắn như tiếng nói đau thương, mạnh mẽ và đầy tức giận. Không có quan hệ. Nực cười, nàng là vợ bổn vương, là vương phi của bổn vương. Những lời ngu xuẩn như vậy mà nàng cũng dám nói được sao? Trên mặt hắn càng lúc càng tức giận. Hắn chỉ nhìn nàng, không rời một khắc. Ánh mắt dần dần toát lên một sự bi thương cực lớn. Trên mặt lạnh lùng, bờ môi bất giác mím rất chặt. Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng một chút quan hệ cũng không. Cho nên từ nay về sau, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Ta nghĩ không hề có ý định gặp lại ngươi sau này. Giả Trọng Hoa dường như bị cơn tức giận nhấn chìm. Hắn kìm nén nỗi đau như từng lưỡi dao đục khoét trái tim. Chỉ có hắn mới cảm nhận được tim hắn đau đớn đến nhường nào khi nghe xong những lời tuyệt tình của nàng. Tựa như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim hắn, rồi cắt nó ra thành từng mảnh. Mắt hắn đỏ sọng, kinh người như một giả thù. Gương mặt hắn cũng nhợt nhạt đến thê thảm, cả người trông đằng đằng sát khí, khiến người ta rét run. Nàng cố chấp đến mức ngay cả cho hắn một lời giải thích cũng không. Chết tiệt, nàng thì ra dám nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ giữa hai bọn họ. Sắc mặt Dạ Trọng Hoa ngày một âm trầm, một sự phẫn nộ đổ sập xuống người hắn. Hắn bất ngờ vươn tay ra, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Âu Dương Vũ. Người con gái xinh đẹp trước mặt hắn bỗng chốc trở thành một người tàn nhẫn vô tâm. Giây phút này hắn thật sự chỉ muốn giết chết nàng. Âu Dương Vũ, nàng to gan thật, có tin bổn vương giết chết nàng ngay bây giờ không? Âu Dương Vũ không rằng co, nàng để mặc cho hắn bóp cổ mình. Nàng biết những lời nói của mình đã khiến cho hắn không khỏi phẫn nộ. Bàn tay ấy không còn dịu dàng, nó giờ như cái gọng kìm mạnh mẽ kẹp chặt lấy cổ nàng. Nàng cảm nhận được huyết quản trong động mạch vì không thể lưu thông mà đang điên cuồng loạn lên. Nàng không thở được, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với gương mặt anh tuấn mà hung dữ ấy. Nàng quật cường, khóe miệng khẽ giơ lên ý cười lạnh. Sao vậy? Ninh Vương Điện Hạ nổi danh là chiến thần xuất sắc, độ lượng lại chỉ vì chuyện nhỏ này mà giết chết ta sao? Vũ Nhi, đừng có tư tưởng khiêu khích tính nhẫn nại của bổn vương. Gương mặt Dạ Trọng Hoa vô cùng ngoan lệ, chất chứa một tia hung ác thị huyết. Đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Bàn tay của hắn lúc này không khác gì bàn tay của thần chết. Nếu như hắn chỉ cần dùng sức thì cổ nàng sẽ ngay lập tức bị cắt đứt. Âu Dương Vũ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dưỡng khí tràn được vào phổi. ít đến đáng thương, trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Giả Trọng Hoa vốn là người đàn ông tàn nhẫn, người tàn nhẫn, bất kể chuyện gì hắn một khi đã muốn thì có thể làm. Nhưng nàng vẫn cứ như vậy cố chấp, cứ như vậy không sợ hãi, không chịu thỏa hiệp, không chút do dự phản kích hắn. Nếu ta làm vậy thì sao? Nàng biết rõ, một khi bổn vương đã chọn nàng là Ninh Vương phi của bổn vương, thì nàng đừng hòng bổn vương sẽ để nàng toại nguyện, rời xa bổn vương. Giả Trọng Hoa tuyên thệ một câu, ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt cùng cảnh cáo, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng. Sau đó thì ôn nhu tươi cười diễm lệ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như lông chim phất qua. Cho nên, từ bỏ cái ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi ta, nếu không nàng sẽ không biết bổn vương phải làm ra loại chuyện đáng sợ thế nào đâu. Ha ha, nực cười. Âu Dương Vũ khinh cười rộ lên. Âu Dương Vũ, ta từ trước đến nay chưa bao giờ chịu để bất cứ ai đe dọa uy hiếp cả. Giả Trọng Hoa không những không giận mà khóe môi còn hơi cong lên. Từ lúc Âu Dương Vũ mất tích cho đến nay, đây là lần đầu tiên trên mặt hắn lại nở rộ ý cười vừa tao nhã lại vừa mãn nguyện đến vậy. Nếu như hắn đã có thể tìm thấy nàng, gặp lại nàng thì hắn nhất định sẽ không bao giờ để nàng chạy thoát khỏi tay hắn. Đây là một loại chấp niệm đã xâm nhập vào trong cốt tủy. Từ khi Vũ Nhi mất tích, thế giới của hắn dường như bị sụp đổ hơn phân nửa. Người con gái này có ảnh hưởng đến hắn nhiều đến như vậy, làm sao hắn lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng? Hắn muốn giữ nàng trong lòng mình, nàng chỉ có thể đồng ý ở bên cạnh hắn, đời này kiếp này. Nàng là người con gái duy nhất mà hắn yêu, là người con gái mà hắn không bao giờ cho phép rời xa hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng gần, nàng còn kịp quét qua đôi mắt giá lạnh ấy một cái. Hắn đã lập tức cúi đầu xuống, đè mạnh lên môi nàng cố gắng tấn công khoang miệng của cô. Cả răng và môi đều rất mạnh mẽ. Hắn bá đạo chiếm giữ mỗi một ngóc ngách, kéo theo cuống lưỡi của cô cũng đau gần chết. Lúc này Giả Trọng Hoa giống như ác ma đến từ địa ngục cuồng thô bạo lệ. Không, Âu Dương Vũ bắt đầu thở dốc. Hắn lại nhân cơ hội đó tiến quân thần tốc. Hơi thở của hắn lấp đầy khoang miệng nàng. Một tay của hắn đột ngột dùng sức ghì lấy gáy nàng. Thân hình che chủ khiến nàng một chút kháng cự cũng không. Hắn càng lúc càng quá đáng. Hắn dựa vào cái gì mà lại có thể ép buộc nàng? Cường bạo muốn làm gì thì làm với nàng. Rõ ràng người quên đi sự tồn tại của nàng là hắn. Người đã bỏ rơi nàng là hắn. Vậy mà bây giờ, hắn dựa vào cái gì vẫn không chịu từ bỏ tiếp tục tìm nàng, tiếp tục tra tấn giam cầm nàng trong phạm vi kiểm soát của hắn, lại còn thể hiện tấm chân tình của hắn, còn là vương phi của hắn cái gì? Toàn những lời nói suông kinh điển của bọn đàn ông. Nếu Âu Dương Vũ là một cô gái bình thường thì cũng đã mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng Âu Dương Vũ nàng đâu phải là người bình thường, nàng là một đặc công có tiếng của Cục Quốc An. Chưa bao giờ có khái niệm phải né tránh hay chịu bị người khác ức hiếp bao giờ. Âu Dương Vũ đáy lòng hiện lên một tia tức giận, tay nắm chặt thành quyền, dùng hết toàn bộ khí lực của mình tung một chưởng thật mạnh vào bụng Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa khẽ rên lên, nhưng tay vẫn như cũ không buông thắt lưng của nàng. Âu Dương Vũ cười lạnh, lại giơ tay tung thêm một quyền nữa ngay lục phủ ngũ tạng của hắn. Giả Trọng Hoa lúc này bởi vì đau đớn nên bất chợt buông tay. Âu Dương Vũ vì bị cơn tức giận cắn nuốt nên cũng không quan sát kỹ sắc mặt của hắn hiện giờ, liền mạnh mẽ vươn tay đẩy hắn ra, xoay người xốc màn xe lên nổi giận đùng đùng nhảy xuống xe ngựa. Nàng sắc mặt âm lãnh, xoay người bước đi, mái tóc đen dài kia khẽ tung lên một độ cong hoàn hảo tung bay trong gió. Giờ phút này, nàng hoàn toàn không có phát hiện sự khác thường của Giả Trọng Hoa. Bị Âu Dương Vũ đẩy ra lưng hắn va đập vào vách xe, Giả Trọng Hoa sắc mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, tay phải ôm lấy vị trí trên ngực, thon dài ngón tay ức chế không được run lên, ánh mắt bất lực khẽ nhíu lại. Vũ Nhi, hắn xốc rèm cửa lên la lớn. Âu Dương Vũ cũng không hề quay đầu lại, bộ dáng lạnh lùng mà quyết tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, gương vỡ lại lành. Bỗng nhiên, nàng nghe được âm thanh như vật nặng gì đó rơi xuống đất, sau đó là tiếng la thất thanh đầy lo lắng của Vân Thương. Âu Dương Vũ đột ngột dừng bước,